Võ đạo đan tôn, chương 766. Bách Lý Thị giận dữ, gocchuyenaudio.com, nhị thúc hãy làm chủ cho ta với. Mặt Bách Lý Phạn như đưa đám kể lại chuyện xảy ra trong thần nguyên trì. Võ vương Bách Lý Chiến nét mặt xa sầm nói. Cái gì? Bách Lý Chiến chưa nói xong một luồng ý thức tinh thần vô hình bắn ra từ người gã chui vào trận pháp chưa đóng. Lâm Tiêu giật mình, đây là, võ vương Bách Lý Chiến còn đứng tại chỗ nhưng Lâm Tiêu cảm giác một phần ý thức của gã đã thông qua trận pháp tiến vào không gian thần nguyên trì. Lâm Tiêu thầm suy đoán, hay đây là năng lực của cường giả vương giả sinh tử cảnh. Chỉ giây lát ý thức của Bách Lý Chiến bay ra khỏi trận pháp trở về cơ thể. Bách Lý Chiến lạnh lùng nhìn La Thiên Đô cười khẩy nói. La Thiên Đô, nhìn chuyện tốt ngươi làm đi, hãy khai thật cho ta. Vẻ mặt La Thiên Đô không sợ, gã cắn răng nói. Võ vương tiền bối, chuyện này không phải lỗi của ta. Lúc ấy có lực hút khác sinh ra hút hết tinh hoa thần nguyên chi. Tại hạ cũng là người bị hại, nếu không đã chẳng đến nông nỗi không hấp thu được chút thần nguyên dịch nào. Dù Đoạn Thiên Cừu ngông cuồng đến mấy ở trước mặt võ vương Bách Lý Chiến thì chỉ biết xin thương xót. Đúng vậy, võ vương tiền bối, ta cũng là người bị hại. Khi đó đúng là có một lực hút rất mạnh muốn hút hết năng lượng thần nguyên dịch của ta, tại hạ mới chống cự nhưng cuối cùng không thành công, ngược lại năng lượng thần nguyên dịch trong khu vực của tại hạ bị nuốt đi hết. Xin võ vương tiền bối minh xét. Vậy sao? Võ vương Bách Lý Chiến lạnh lùng cười. Người đâu, mang mấy người này đi ra ngoài mặc kệ trong thần nguyên trì xảy ra chuyện gì, ta muốn các ngươi cho ta một lời giải thích. Tuân lệnh, các thị vệ đưa đám người Lâm Tiêu ra ngoài. La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu hoảng hốt. Mặc Thanh Hiên, Uất Trì Quật thì rất bình tĩnh, Lâm Tiêu mặt ngoài thản nhiên nhưng lòng hồi hộp, nếu Bách Lý Thị điều tra kỹ có lẽ sẽ tin trừ La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu ra còn có lực lượng khác. Nếu bị Bách Lý Thị phát hiện Thương Long Tý thậm chí biết phân thân toàn địa giáp nằm trong Thương Long Tý thì nguy hiểm rồi. Lâm Tiêu thầm sốt ruột, ầm ầm ầm, đám người Lâm Tiêu rời đi, võ vương Bách Lý Chiến thay đổi thủ ấn, ánh sáng biến mất, trận pháp khép kín. Võ vương Bách Lý Chiến dặn dò thị vệ, các người canh chừng chỗ này. Bách Lý Chiến bước ra một bước hòa vào hư không, bỗng chốc biến mất. Vương giả sinh tử cảnh sớm lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, có thể sinh ra máu thịt. Vương giả sinh tử cảnh lĩnh ngộ một phần áo nghĩa hư không, có thể xuyên qua hư không, xuất quỷ nhập thần. Ngay sau đó võ vương Bách Lý Chiến xuất hiện trong đại điện sâu trong hoàng cung, là chỗ Bách Lý Tỷ cư ngụ. Sau tấm rèm vàng kim truyền ra giọng Bách Lý Tỷ uy nghiêm hỏi. Nhị đệ chẳng phải đi mở thần nguyên trì sao? Vì sao đến chỗ ta? Bách Lý Chiến quỳ một gối kể rõ mọi chuyện diễn ra trong thần nguyên trì. Bệ hạ, thần nguyên trì có chút vấn đề. Bách Lý Thị không uổng là vua của đế quốc, nghe nói thần nguyên trì có biến cố vẫn ngồi yên tại chỗ, hơi thở không dao động. Chờ Bách Lý Chiến kể lại hết, Bách Lý Thị lên tiếng. Người điều tra thần nguyên trì bây giờ ra sao rồi? Bẩm bệ hạ, tinh hoa sâu trong thần nguyên trì đúng là bị hấp thu sạch, theo ta ước chừng trong vòng 100 năm thần nguyên trì không thể cho đệ tử hoàng thất tiếp tục nhận tẩy lễ. Sau 100 năm thần nguyên trì mới phục hồi. Hừ, La Thiên Đô thật to. gocchuyenaudio.com, gan, sau rèm vàng, Bách Lý Thị lạnh lùng nói. Võ giả hóa phàm cảnh nho nhỏ như La Thiên Đô không có lá gan làm ra chuyện này, chắc chắn là lão già La Kinh Thiên giở trò. Võ vương Bách Lý Chiến nhíu mày nói. Nhưng có một chuyện kỳ lạ, theo La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cừu nói thì khi đó có lực hút khác nuốt hết tinh hoa thần nguyên dịch bọn họ chiếm được. Thần đệ cẩn thận điều tra thân thể của hai người, đúng là không có chút năng lượng thần nguyên dịch nào, không giống nói láo. Hơn nữa thần đệ chỉ cảm giác năng lượng thần nguyên dịch 50 năm trong thân thể 6 người kia, còn lại gần 150 năm năng lượng thần nguyên dịch như đột nhiên biến mất, rất kỳ lạ. À, có chuyện như vậy sao? Bách Lý thì trầm ngâm nói. Năng lượng thần nguyên dịch khác với thứ khác không thể lưu trữ, chỉ có thể hấp thu tại chỗ. Ngươi hãy điều tra kỹ rốt cuộc tình huống gì. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, theo lời ngươi nói thủ phạm đầu tiêu vẫn là La Thiên Đô. La Sơn Tông dám giở trò trong thần nguyên trì quá càn rỡ rồi. Ngươi hãy nhốt La Thiên Đô lại, phải bắt La Sơn Tông ói máu ra mới được. Thần đệ hiểu, trong hoàng cung 8 người Lâm Tiêu tạm bị nhốt trong này. Mỗi người được một gian phòng, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Biến cố trong thần nguyên trì được hoàng thất truyền tin đến La Sơn Tông, phái Thông Thiên Kiếm, quận vương Hiên Giật, quận vương Võ Uy, quận vương Sóc Phong. Thủ lĩnh 5 thế lực đến hoàng cung xin gặp, võ vương Bách Lý Chiến cầm đại trận Chu Thiên La Sơn tàn phá, mắt lạnh lùng nói. Hừ, đại trận Chu Thiên La Sơn, trận pháp huyền diệu như vậy trừ lão già La Kinh Thiên của La Sơn Tông ra còn ai luyện chế được. Quả nhiên là bụng dạ khó lường, muốn phá hủy căn cơ của Bách Lý Thị ta. Võ Vương Bách Lý Chiến biết rõ hiệu quả của đại trận Chu Thiên La Sơn, vừa rồi lúc gã thẩm vấn nhóm La Thiên Đô đã sử dụng thần thức điều tra không gian giới chỉ của mọi người. Bách Lý Chiến tìm được đại trận Chu Thiên La Sơn trong không gian giới chỉ của La Thiên Đô. Tình huống thiên tài nhận tẩy lễ giành thần nguyên dịch không phải lần đầu tiên xảy ra, giữa đệ tử hoàng thất cũng thường đấu đá lẫn nhau. Cái gọi là người có tài thì sở hữu báu vật, ai thực lực mạnh hấp thu nhiều chút hoàng thất sẽ không can thiệp. Nhưng lần này nhóm La Thiên Đô gây lớn chuyện, kéo luôn năng lượng căn nguyên sâu trong thần nguyên trì ra, dẫn đến thần nguyên trì mất tác dụng trong vòng trăm năm, đây lý do Võ Vương Bách Lý Chiến tức giận. Hiện giờ thấy đại trận Chu Thiên La Sơn này, Bách Lý Chiến càng giận dữ hơn, từ tức giận biến thành sát khí. Đại trận Chu Thiên La Sơn là đại trận độc môn của La Sơn Tông, Võ Vương Bách Lý Chiến hiểu rõ uy lực mạnh mẽ của nó. Nếu đại trận Chu Thiên La Sơn này vận chuyển hết sức, chẳng những hút hết năng lượng căn nguyên sâu trong thần nguyên trì mà còn hấp thu liên miên không dứt, cho đến khi nào năng lượng khô cạn thì thôi. Võ Vương Bách Lý Chiến nghĩ lại mà run, gã thầm cảm ơn lực hút bí ẩn mà La Thiên Đô, Đoạn Thiên Cửu khai. Nếu không có lực hút bí ẩn kia, để mặc đại trận Chu Thiên La Sơn lôi kéo thì thần nguyên trì không chỉ tạm dừng hành động trăm năm, rất có thể sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Điều này chọc trúng mâu chốt của Võ Vương Bách Lý Chiến. La Sơn Tông mà không cho hoàng thất ta một lời giải thích thì đừng hòng kết thúc dễ dàng. Võ Vương Bách Lý Chiến đứng dậy tới chỗ giam đám người Lâm Tiêu. Thấy võ, góc truyện audio.com, Vương Bách Lý Chiến, đám người Lâm Tiêu hành lễ, cách chương.